Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4783, chương 4786, hấp thu. Bất quá, nếu như là thiên tà ma tôn lại tới đây, hắn không nhất định có thể phát hiện nơi này huyền bí. Mặc dù hắn cùng cái này linh thai ở giữa xem như đồng nguyên, có thể cái này linh thai ẩn tàng quá sâu, đồng nguyên không nhất định có thể cảm nhận được. Mà giống ta cái này loại đối lập với nhau thuộc tính, lại càng dễ cảm ứng được một ít. Bạch Vũ Triết tiếp tục nói, những vật này kỳ thật cùng kiến thức không có quan hệ thế nào, mà là cùng tu vi cùng cảnh giới có quan hệ. Không có đến người ở cảnh giới này là sẽ không biết những vật này. Cổ Nguyên nhẹ gật đầu, hiện tại cũng coi là mở mang hiểu biết. Trước kia vẫn thật không nghĩ tới lát nữa có loại vật này. Bạch Vũ Triết cũng không nói thêm gì nữa. Thân thể chậm rãi dâng lên, lơ lửng tại đầu kia thanh xà phía trước. Sau đó đưa tay phải ra, bàn tay trực tiếp đặt tại trên đầu của nó. Sau một khắc, một màn kinh người xuất hiện. Nguyên bản đứng im không dùng thanh xà, giờ phút này thế mà phát ra từng tiếng gầm thét. Liền giống như là phẫn nộ cùng không dám gầm rú, mà lại thân thể của nó cũng đang rung động, chỉ bất quá động biên độ rất nhỏ, trên người vảy rắn đều có chút mở ra, mà lại bản thân nó liền rất có linh tính. Đôi mắt giờ phút này cũng tại chuyển động, trong đó lộ ra âm trầm cùng không cam. Rất hiển nhiên thứ này là thật sự đã có nhất định linh tính. Chỉ bất quá sự phản kháng của nó tại Bạch Vũ Triết mặt trước căn bản không tạo nổi sóng gió gì đến. Thực lực sai biệt quá lớn. Ngay sau đó, một cỗ khí lưu màu xanh không ngừng từ thanh xà trên thân xuất hiện. Sau đó chui vào Bạch Vũ Triết trong thân thể. Bạch Vũ Triết đây là muốn đưa nó trực tiếp hấp thu. Giữa bọn hắn thuộc tính kỳ thật có thể nói là tương phản, nhưng là không quan hệ. Tính mạng của hắn thuộc tính bao dung tính là cực mạnh. Tương phản đồ vật, với hắn mà nói khả năng so cái khác không phù hợp thuộc tính càng mạnh một ít. Chỉ là cần tốn một chút thời gian đi luyện hóa mà thôi. Cổ Nguyên ngay tại bên cạnh nhìn xem, cũng không có gì không yên lòng. Bạch Vũ Triết làm việc từ trước đến nay cũng còn toán trầm ổn, sẽ không làm chuyện không có nắm chắc. Hắn ngược lại là hy vọng thứ này đối Bạch Vũ Triết trợ giúp lớn hơn một chút mới tốt. Hiện nay đang muốn đối phó Thiên Vũ Thần Quân thời điểm, nhiều một phần thực lực, liền nhiều một phần phần thắng. Trước mắt chỗ này linh thai ẩn chứa năng lượng xác thực rất nhiều. Dùng Bạch Vũ Triết bản lĩnh, thế mà dòng giã dùng 3 ngày thời gian, mới xem như đem linh thai phía trên năng lượng, bao quát ẩn chứa trong đó đạo vận, toàn bộ hấp thu đến thể nội. Chỉ bất quá còn không có đi luyện hóa, lúc đó cái này linh thai cũng là không ngừng giãy giụa. Mặc dù không cách nào chân chính xuất thủ, nhưng nếu là thực lực tu vi không đủ, rất có thể sẽ bị hít vào trở về, liền Cổ Nguyên đều không nhất định làm được. Thẳng đến ngày cuối cùng thời điểm, linh thai mới xem như yên tĩnh xuống. Kia thời điểm linh trí cũng đã bị mài đến không sai biệt lắm không có. Bạch Vũ Triết ngay từ đầu đối với nó thực lực đoán chừng, khả năng còn tính là đánh giá thấp. Thứ này thật muốn sống, thực lực phương diện không nói trước, tại sức chịu đựng cùng phương diện phòng ngự, tuyệt đối là gặp may mắn. Chỉ sợ liền Bạch Vũ Triết đều không bằng hắn. Cảm giác thế nào? Gặp Bạch Vũ Triết hấp thu hoàn tất, một mực canh giữ ở bên trên Cổ Nguyên lập tức hỏi. Không có vấn đề, bất quá luyện hóa hội cần một chút thời gian, đại khái được nửa cái tháng sau tả hữu, Bạch Vũ Triết giải thích nói. Mà giữa không trung kia đã bị Bạch Vũ Triết hấp thu xong năng lượng linh thai, lúc này đã hóa thành màu xám trắng tảng đá, rơi vào mặt đất bên trên. Mặc dù còn duy trì nguyên bản ngoại hình, có thể trên thân linh khí mất hết, cũng chính là so đá bình thường cứng rắn một ít mà thôi.